ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 107, như vậy phá vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao dịch kết thúc, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên. Đặc biệt Giả Vị Minh đang trang bị trên vân thai kiếm giới sau khi. Càng là rút ra thanh trúc kiếm đến tiện tay vãn mấy cái kiếm hoa. Động tác tiêu sái phiêu giật, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hiển nhiên đối với chiếc nhẫn này mang vào tăng tốc hiệu quả rất là thỏa mãn. Chỉ nhìn ra một bên Phi Ngư hàm răng ngứa. Trên thực tế, chiếc nhẫn này hiệu quả thực sự rất ra sức. Tăng cường công kích, phòng ngự trước tiên không đề cập tới. Liền chỉ nói riêng tăng cường kiếm pháp tốc độ công kích này một hạng. Liền để Giả Vị Minh xuất hiện ở kiếm thời điểm. Có thể cảm giác được rõ ràng không giống nhau đến. Tuy rằng bên trong khác biệt rất không nổi bật, nhưng cũng là chân thực một loại tăng lên. Phải biết, cao thủ so chiêu sai một ly đi 1000 dặm. Hơn nữa trải qua mới vừa thí nghiệm, hắn cũng xác định mặt khác một điểm. Vậy thì là cái này. Kiếm pháp tốc độ công kích tăng lên, cũng không phải máy móc tăng lên, mà là tăng lên hắn xuất kiếm tốc độ hạn mức tối đa. Nói cách khác, khi hắn muốn để kiếm của mình càng nhanh hơn một ít thời điểm, cái này thuộc tính sẽ phát huy tác dụng. Ngược lại muốn chậm thời điểm, cũng tuyệt đối có thể chậm hạ xuống. Quả nhiên là thứ tốt. Đội ngũ bên trong giao lưu xong xuôi. Thần bộ ti tiểu đội con rối. Khạc khạc, là đội trưởng Tam Nguyệt cô nương lại một lần nữa tìm tới Lâm Chấn Nam. Lâm tổng tiêu đầu, sự tình nghi sớm không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì lên đường đi. Nhanh như vậy, Lâm Chấn Nam nghe vậy không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại liền lên đường có phải là quá mức vội vàng một chút? Chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Thế nhưng chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Giả Vị Minh ở kênh party bên trong gõ tự chỉ huy. Tam Nguyệt phụ trách dùng lời nói biểu đạt. Hơn nữa càng quan trọng chính là kẻ địch cũng đồng dạng không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện lại xuất phát, mới có thể trình độ lớn nhất đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Lâm Chấn Nam nghe vậy hội nghị gật gật đầu. Lập tức nói rằng, ta này đi chuẩn bị ngay phiêu tư. Rất nhanh sẽ tốt. Nói xong, đi hướng về tiêu cục hậu đường mà đi. Tuy rằng Lâm Chấn Nam trong xương chỉ là một cái thương nhân, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng binh quý thần tốc đạo lý. Chút nào cũng không kéo dài. Ngược lại là một bên Lâm Bình Chi. Không hiểu hỏi. Có thể hiện tại vẫn là ban ngày à. Chúng ta nhiều như vậy người cùng nhau khởi hành động có thể hay không quá chói mắt một chút. Tại sao không đợi được buổi tối lại xuất phát. Cũng thật là một cái ngây thơ hài tử. Trong lòng đã nhận định Lâm Bình Chi định không phải vật trong ao. Phi Ngư tiến lên một bước. Vỗ bờ vai của hắn. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Thiếu tiêu đầu a, chuyện này triệt để bị ngươi cho làm phản. Ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là lính. Bọn họ mới là tặc. Vì lẽ đó càng là ở ban ngày ban mặt. Đối với chúng ta tới nói càng là có lợi. Hơi dừng lại một chút. Lại hỏi ngược lại. Huống chi, ngươi nghĩ rằng chúng ta buổi tối xuất phát, liền có thể giấu giếm được đối phương tai mắt sao? Lâm Bình Chi biểu thị thụ giáo gật gật đầu. Nói theo, chính ta phạm sai lầm. Ta đồng ý một mình gánh chịu. Chỉ hy vọng các ngươi ở mang ta lúc rời đi. Không muốn cho ta mang tới gông xiềng. Ta võ công tuy rằng thấp kém, nhưng cũng không muốn trở thành liên lụy. Đối với tiểu thịt ti Lâm Bình Chi này hợp lại lý yêu cầu. Thần bộ ti mọi người cùng nhau biểu thị tán thành. Cuối cùng nguyên nhân, càng là vô cùng đơn giản. Bởi vì Giả Vị Minh mọi người trên người. Ai cũng không có mang theo tương tự gông xiềng loại hình đồ vật. Thần bộ ti dù sao không giống với phổ thông nha môn. Bọn họ muốn đối phó đều là cùng hung cực ác người trong giang hồ. Muốn sống nắm bắt cái gì quá mức làm người khác khó chịu. Bọn họ càng thêm nghiêng về tại chỗ đánh gục. Mà hành nghề đến nay, Lâm Bình Chi hay là bọn hắn gặp phải cái thứ nhất từ bỏ chống lại người hiềm nghi phạm tội. Đang khi nói chuyện, Lâm Chấn Nam đã chuẩn bị kỹ càng một đại mã vàng bạc đeo trên người. Cùng trong tiêu cục tiêu sư cùng chuyến từ thủ môn bàn giao một phen sau khi thần bộ ti tiểu đội thêm vào Lâm gia ba thanh một nhóm 9 người. Liền mênh mông cuồn cuộn vọt thẳng ra phúc uy tiêu cục hồng tất cửa lớn. Cửa lớn ở ngoài, cái kia viết, ra ngoài 10 bộ người giết. Chữ máu phiến đá vẫn nhìn thấy mà giật mình. Ở phiến đá ở ngoài, càng là đứng mười mấy cái player trang phục ra hỏa. Chính đang mài đao soàn soạt, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Chấn Nam không khỏi lòng sinh khiếp ý, mà Dạ Vị Minh nhưng là vẫy tay. Kẻ địch vẫn là trước cái kia quy mô, không có gì đáng sợ, theo ta lao ra. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh xông lên trước, rút ra thanh trúc kiếm ở mặt trước mở đường, còn lại đem người nhưng là theo sát ở sau người hắn. Mẹ nó! Lại dám từ chính diện phá vòng vây. Đám người này quả thực quá kiêu ngạo. Giết chết bọn họ. Đúng. Đem bọn họ toàn bộ giết chết. Không giữ lại ai. Giết. Giết. Giết. Chặn ở cửa đám kia các người chơi. Nhìn thấy Dạ Vị Minh mọi người sau khi kêu gào được kêu là một cái hung hăng. Giữa lúc Dạ Vị Minh cho rằng này chính là một hồi so với nhập môn lúc còn khốc liệt hơn một ít ác chiến lúc. Nhưng quần gia hỏa nhưng là một bên gọi đánh gọi giết. Đồng thời theo bản năng cho bọn họ nhường lại một cái trực tiếp thông đi ra ngoài con đường. Cũng dồn dập lui ra Dạ Vị Minh trúc xanh bảo kiếm có thể đụng phạm vi ở ngoài. Sau đó, tiếp tục đứng ở hai bên đường phố. Đối với bọn họ gọi đánh gọi giết. Lại nói, những người này sẽ không phải là đầu óc có tật xấu chứ. Có điều hiện tại chính là giành giật từng giây thời khắc. Đối với thần bộ ti tiểu đội mọi người mà nói, những này người chơi bình thường căn bản là không đáng để lo. Nhiều lắm có thể kéo dài bước chân của bọn họ một ít thời gian mà thôi. Dù sao người chơi bình thường cùng cao thủ trong lúc đó vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chân chính để bọn họ kiêng kỵ thực là địa phương NPC cao thủ. Hoặc là nói càng trực trắng một ít, là phái Thanh Thành đi đến Phúc Châu. Thậm chí có khả năng bao quát Dư Thương Hải bản thân ở bên trong NPC cao thủ. Bọn họ lần này đánh là tập kích chiến. Đánh cực chính là ở đối phương phản ứng lại trước. Hộ tống Lâm ra ba thanh chạy tới thông thiên tiêu cục Phúc Châu phân bổ. Có thể mới đến một giây, thì càng thêm an toàn một ít, bằng không ai biết một giây sau. Làm một phái trưởng môn Dư Thương Hải có thể hay không đột nhiên từ nhảy ra. Cho bọn họ tới một người tàn nhẫn. Cho tới những player này môn làm trò gian gì. Hiện tại nhưng là không tâm tư chính mình cân nhắc. Để Dạ Vị Minh mọi người cảm thấy không rõ chính là. Mãi đến tận bọn họ đi ra cái này ngõ nhỏ. Bỏ qua đối phương 100 mét sau khi. Vẫn chưa thấy đối phương có chút truy đuổi ý tứ. Phảng phất bọn họ ngăn ở cửa mục đích, cũng chỉ chính là ở đầu lưỡi cùng Dạ Vị Minh mọi người liều mạng. Nhưng mà sự thực gặp như vậy hoang nữ sao? Sự thực có lúc chính là như thế hoang nữ, như thế không thể nói lý. Từ lúc Dạ Vị Minh bọn họ mới vừa chém giết anh Đào Tiểu Hoàn Tử mọi người. Vọt vào phúc uy tiêu cục sau khi, cái đám này cùng bọn họ đồng thời nhận được nhiệm vụ đến đây ra hỏa. Liền nhận được các loại viên thuốc dùng bồ câu đưa tin. Cơ bản ý tứ chính là, chúng ta bị người đánh chết. Bọn họ nói mình là thần bộ ti, lão quỷ quái. Bọn họ không chỉ thực lực cao cường. 6 người giết chúng ta 10 cái không mang theo giảm quân số. Hơn nữa chúng ta bị giết sau khi, lại không phải sống lại ở Phúc Châu thành điểm phục sinh. Mà là bị giam tiến vào thần bộ ti trong đại lao. Chưa từng giết người cũng còn tốt. Giam giữ thời gian chỉ có 1 canh giờ. Từng giết người những người liền xui xẻo. Mỗi giết qua một cái phúc uy tiêu cục NPC. Thêm hình 3 giờ. Trên không mức cao nhất. Trời ạ, này còn có vương pháp sao? Này còn có pháp luật sao? Xui xẻo nhất chính là anh Đào Tiểu Hoàn Tử. nàng bởi vì trước đó liên tiếp chém giết 5 cái nỗ lực từ Phúc Uy tiêu cục bên trong chạy trốn NPC. Cần phải ngồi tù đầy đủ 16 giờ mới có thể được thả ra. Khi biết bị giết sau khi đem muốn đối mặt loại cục diện này tình huống. Thử hỏi những người này như thế nào gặp thật sự cùng Dạ Vị Minh mọi người liều mạng. Nếu như không phải tuyên bố nhiệm vụ thần bí NPC đồng dạng tay nhẫn tâm hắc. Ở ngay trước mặt bọn họ, giết chết mấy cái ý đồ từ bỏ nhiệm vụ player. Bọn họ e sợ đã sớm từ bỏ nhiệm vụ. Nên làm gì đi tới. Có điều không cho đổ khí nhiệm vụ cũng không quan trọng lắm. Trèo nước thôi. Ai vẫn sẽ không sao nhỏ. Một bên khác, Dạ Vị Minh mọi người ở không đánh mà thắng đột phá kẻ địch tầng thứ nhất phong tỏa sau khi. Rốt cục gặp phải đối lập đối thủ mạnh mẽ. 4 cái đến từ phái Thanh Thành NPC. Tuy rằng bọn họ đều là vài đen che mặt. Nhưng đỉnh đầu bọn họ trên tên nhưng đem thân phận của bọn họ bán đi đến không còn một mống, cách trương.